Vũ Thần Chúa Tể, chương 2783, cho ta buông tay. Gocchuyenaudio.com. Này thần của Minh Cao Tầng rất là tức giận, cảm thấy Húc Phong chân nhân cùng Thu Thủy chân nhân quá không hiểu sự tình, không sai, các ngươi liền đừng lại vì kia gọi Tần Trần tiểu tử cầu tình, hắn chết ở chỗ này, chỉ có thể coi là xui xẻo, ngưng luyện hồn quang loại chuyện này, đừng nói là tiểu tử kia, coi như là các ngươi chết, thậm chí ta chết, cũng không hưởng thụ được như vậy đãi ngộ, chuyện này, cũng không cần nhắc lại, lại là một cái cao tầng lạnh lùng nói. Hiện tại việc cấp bách là như thế nào giải quyết Tuyệt Hình Thiên, Kính Hồ chân nhân, Không Hư lão nhân liên thủ sự tình, này tam đại cự đầu liên thủ, đối với chúng ta thần cổ minh mà nói, là một cái uy hiếp thật lớn, chuyện này mới là chúng ta thần cổ minh hiện tại thiết yếu nhất đại sự. Có thể Tần Trần dù sao cũng là cứu chúng ta, Thu Thủy chân nhân còn muốn nói điều gì, lại bị Phong Vô Lượng thoáng cái cắt đứt, không nhịn được nói. Thu Thủy chân nhân, cái gì gọi là Tần Trần cứu chúng ta, chẳng lẽ chúng ta tự mình không có tự cứu? Phá không phù nơi nào đến, còn chưa phải là trong liên minh ban tặng. Còn có ta cùng là mạng sống, cái nào không có thiêu đốt thọ mệnh, trong cơ thể sức mạnh lớn tổn hao nhiều tổn thương, công lao tất cả thuộc về tại trên người tiểu tử kia, quá phận đi. Ngươi, Thu Thủy chân nhân ngữ khí cứng lại, cũng là nửa câu đều không nói được, hiện tại Tần Trần đã chết, hắn cũng không thể là một người chết và toàn bộ trong liên minh ầm ĩ chứ. Ai, Thu Thủy chân nhân cùng Húc Phong chân nhân chỉ có thể là thở dài lắc đầu. Được, Húc Phong chân nhân, Thu Thủy chân nhân, hai người các ngươi cũng đều đừng tranh, chuyện này, coi như đi qua. Lại là một cái thiên thánh cao thủ lắc đầu nói. Cái kia Tần Trần, dù sao cũng là ngoại nhân, chúng ta không có khả năng tiêu hao quá nhiều đại giới, với lại, lần này chúng ta thần cổ minh mình cũng đối mặt nguy cơ, nếu như không có minh chủ đại nhân đột phá thiên thánh trung kỳ, sợ là chúng ta hiện tại trực tiếp sẽ mỗi người đi một ngả, mỗi người tự chạy đi, nhưng cho dù là minh chủ đại nhân đột phá, chúng ta thần cổ minh nguy cơ, vẫn không có giải trừ, còn cần minh chủ đại nhân bày mưu nghĩ kế, muốn một cái vạn toàn chi pháp. Chư vị không cần lo lắng, bổn minh chủ biết tin tức sau, đã trước tiên đưa tin cho mấy người bạn thân, hiệu triệu bọn họ cùng nhau qua đây, liên thủ đối kháng Tuyệt Hình Thiên ba người, chư vị cứ yên tâm đi. Thần cổ minh thiên dịch minh chủ từ tốn nói, hiện tại mọi người muốn làm chính là tỉ mỉ điều tra tình báo, vừa có Tuyệt Hình Thiên mấy người tin tức nhất định phải trước tiên đưa tin cho bổn minh chủ. Tán đi, rất nhiều cao tầng đều phất tay một cái. Chờ có Tuyệt Hình Thiên tin tức chúng ta nữa bày thiên la địa võng, trong bí mật giết bọn họ, quyết không thể để cho bọn họ có bất kỳ cơ hội xuất thủ, hiện tại chư vị đều tọa trấn vị trí của mình đi đi. Liền tán sao, nguyên lai ta Tần Trần mệnh như thế không bao nhiêu tiền, tùy tùy tiện tiện cứ như vậy định cướp lại. Ầm ầm, thần cổ minh tổng bộ đột nhiên thoáng cái run, Tần Trần thân thể xuất hiện ở đây trong phiến hư không, tay áo vung, cũng đã đem dẫn đường quản sự cho để dưới đất. Tần Trần, ngươi còn sống, làm sao có thể, ngươi tránh được Tuyệt Hình Thiên truy sát, không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể, ngươi làm sao có thể còn sống. Gocchuyenaudio.com, ba đại cao thủ dưới bàn tay, cái thế thiên thánh đều không cách nào sống sót, càng không cần phải nói ngươi một cái nửa bước thiên thánh. Bảy đại cái thế thiên thánh mỗi cái đều thất kinh, kém điểm nhảy lên, kinh hãi tột đỉnh, con ngươi đều nhanh muốn chừng bạo nổ. Nhưng là bọn hắn không thể không tin tưởng, bởi vì Tần Trần chân thật ra bọn hắn bây giờ phía trước. Ngươi là thế nào vào đây? Chúng ta tại sao không có nhận được thông báo? Là ai cho ngươi tiến nhập chúng ta thần cổ minh tổng bộ phương pháp? Một cái đại cao thủ đột nhiên mặt biến sắc được ngưng trọng, Tần Trần một ngoại nhân lại có thể lặng yên không một tiếng động tiến nhập thần cổ minh tổng bộ, bọn họ cứ nhiên một chút cũng không biết, đây quả thực là không như bình thường. Làm càn, lại dám ẩn núp tiến nhập ta thần cổ minh tổng bộ. Bắt hắn lại, hắn một cái nửa bước thiên thánh làm sao có thể theo Tuyệt Hình Thiên trong tay sống sót, tất nhiên là giả, coi như là thật cũng chỉ có một cái khả năng, đó chính là người này đã đầu nhập vào Tuyệt Hình Thiên. Không tốt, chẳng lẽ là Tuyệt Hình Thiên đem người này phái tới. Rất nhiều quát lạnh tiếng vang lên, thần cổ minh tổng bộ một mảnh náo động. Chư vị, người này tất nhiên là bị Tuyệt Hình Thiên nô dịch, để cho ta tới bắt được hắn, tra hỏi ra nguyên do xem. Bảy đại cái thế thiên thánh trong, Phong Vô Lượng ánh mắt phát lạnh, đột nhiên vẽ bề ngoài lên một chút âm lãnh sát cơ, giọng nói rơi xuống, thân hình hắn dĩ nhiên hóa thành một đạo cầu vòng bạo lướt tới, ầm ầm, một cái hắc sắc phong vân hắc động cuốn tới, nhắm ngay Tần Trần cường thế nghiền ép xuống. Hắn vốn là nhìn Tần Trần không vừa mắt, bây giờ thấy Tần Trần lại vẫn sống, sát khí dâng lên, sẽ đem Tần Trần cường thế bắt. Phong Vô Lượng, ngươi năm lần bảy lượt nhằm vào bản thiếu còn không có tìm ngươi phiền toái, nghĩ không ra lại vẫn có dũng khí đối bản thiếu xuất thủ, bản thiếu dù nói thế nào trước kia cũng đã cứu ngươi, ngươi thật không ngờ lang tâm cầu phế, đối đãi ngươi ân nhân cứu mạng. Tần Trần ánh mắt băng lãnh, thân hình giống như một tọa thiên giới như núi lớn đột nhiên rất đứng lên, nhảy tới trước một bước oanh, chư thiên vinh quang theo trong thân thể của hắn trào hiện ra, vậy mà dùng thân thể trực tiếp đem Phong Vô Lượng thi triển ra Phong Vân Hắc Động cho thoáng cái đánh sơ xác. Ầm, vô biên thánh nguyên bảo cuốn, này Phong Vô Lượng tại Tần Trần không đột phá trước đó, thì không phải là Tần Trần đối thủ, hiện tại càng thêm kém xa Tần Trần, Tần Trần chỉ dung một cái, Phong Vô Lượng cả người tựu như cùng diều đứt dây một dạng ném bay ra ngoài, phốc phốc phốc, trong miệng tiên huyết cuồng phún, càng về sau, vậy mà phun ra máu tươi màu đen, hiển nhiên là trong cơ thể bổn nguyên hư hại, căn cơ đều bị oanh tổn thương. Quỳ xuống cho ta, Tần Trần đại thủ lật lại, ầm ầm vỗ xuống, Phong Vô Lượng không cách nào phản kháng, lạch cạch thoáng cái liền quỳ gối này thần cổ minh tổng bộ, mặc cho trong cơ thể phép tắc như thế nào thay đổi, đều không thể động đậy, như là một con chó chết, chỉ có thể gào thét liên tục. Làm càn, dám tại ta thần cổ minh tổng bộ dương oai. Nhiệt xúc cho ta buông tay. Góc truyện audio.com. Từng đạo kinh sợ thanh âm theo bốn phương tám hướng truyền đến, hư không vô tận trong, một cái thần cổ minh cao tầng đột nhiên hóa ra bàn tay màu đen, thanh âm hắn ồ ồ chính là trước kia nói Tần Trần là người ngoài một cái cao tầng, kinh người bàn tay kinh thế rơi xuống, hiển nhiên là muốn đem Tần Trần tại chỗ bắt. Đặc biệt Tần Trần lặng yên không một tiếng động xông vào đến thần cổ minh tổng bộ, cái này quan hệ đến bọn họ thần cổ minh an toàn cùng cơ mật muôn ngàn lần không thể tu qua loa. Bàn tay lớn màu đen bao phủ ở Tần Trần thời điểm, thậm chí còn bao phủ ở thần cổ minh quản sự cho là người này đem Tần Trần mang vào, bất quá những cao tầng này trong lòng cũng buồn bực này một tên quản sự bản thân cũng không có lớn như vậy quyền hạn, có tư cách tiến vào tổng bộ, lại là thế nào mang Tần Trần vào đây? Các ngươi thần cổ minh chính chỗ này sao đối đãi ân nhân cứu mạng? Một cái không phát sẽ bắt tốt đại uy phong. Tần Trần mắt sáng lên, thân thể nổ lên, một cổ uy mãnh bá đạo khí thức liền bộc phát ra, trên không một quyền to bằng cái thớt nắm đấm, lóe ra thiên địa quy tắc vận chuyển, không trung thần vương, bắt đầu hành tẩu ở trên mặt đất. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắc Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.